Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254. Kinh khủng Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Nguyên Thánh đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận, giữa thiên địa con thứ nhất sư tử một thân phận khác. Sư tổ đẳng cấp, đế cấp cảnh tam phẩm công pháp, sư tổ thần công pháp bảo, sư tử hống, cửu linh hiển thánh thần thông, hiển thánh thôn linh độ trung thành, 100/100 sao sao, đế cấp cảnh tam phẩm. Từ Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ bộ dáng. Nét mặt của hắn biến hóa, để cho ngồi nữa cường giả lập tức đề phòng, đều cho là có địch nhân tập kích. Điện hạ, thế nào? Hoàng Thiên Hóa mở ra hai mắt nhắm chặt, thấp giọng hỏi, đồng thời một đôi tinh mắt bốn phía quét nhìn. Từ Hạo Thiên không có trả lời hắn, mà là cố gắng bình phục thoáng một phát ánh mắt, một lần nữa nhìn một chút Cửu Linh Nguyên Thánh thuộc tính danh sách. Phát hiện mình không có nhìn lầm, nghĩ không ra a, Cửu Linh Nguyên Thánh bị hệ thống tạo nên một phen về sau, vậy mà theo tôn cấp cảnh liên vọt hai cái đại cảnh giới, đạt đến đế cấp cảnh, trở thành dưới tay mình đáng mặt đệ nhất nhân. Mẹ nó, đây hoàn toàn là treo lên đánh đế đô tất cả cao thủ a. Lần này ta có thể phát đại phát. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn phương đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh hắc động, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó tán giật mà ra, để cho tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Viên Hồng ba vị tu vi cao nhất người càng là không hẹn mà cùng đứng người lên hình, nghiêm túc đề phòng, như lâm đại địch. Cỗ khí tức này, Ngô Cương sắc mặt biến đổi lớn, thân thể như là đổ trì tựa như, căn bản không thể động đậy. Đột nhiên như thế tình huống, để cho ót của hắn trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn. Cửu Linh Nguyên Thánh chậm rãi theo trong lỗ đen bước ra. Đầu hắn to như đấu, một chùm kim phát tùy ý rối tung ở phía sau, thân hình thẳng tắp, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng, đồng thời trên thân tản ra khí tức tuyệt đối có thể miểu sát tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát thần khí 10 phần Dương Tiễn ở bên trong, đều cặp mắt trợn tròn nhìn xem chậm rãi đi ra Cửu Linh Nguyên Thánh. Vẻ mặt bất khả tư nghị tràn ngập mỗi một người tại chỗ. A, ta Cửu Linh Nguyên Thánh cuối cùng trở lại. Cửu Linh Nguyên Thánh ngửa đầu gầm thét, chấn động đến trụ sở không ngừng run rẩy, thậm chí toàn bộ đế đô đều run run, càng thêm nhường một chút tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi. Đây là giọng sao? Đây quả thực là động đất tiết tấu a. T, đây là thế nào? Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn là ai a? Ôi trời ơi a, đây là ai a? Muốn tìm chết sao? Khí tức thật là cường đại a, từ nơi nào truyền ra? Nhanh, nhanh đi cha, trước khi trời tối ta muốn kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô đều để Cửu Linh Nguyên Thánh gào thét cấp quấy đến gà chó không yên. Thậm chí từng cái thế lực đều xuất động thám tử. Thét dài đi qua, Cửu Linh Nguyên Thánh mới bịch một tiếng quỳ rạp xuống Từ Hạo Thiên trước mặt. Kích động nói, nô tài Cửu Linh bái kiến chủ nhân. Đa tạ chủ nhân ân tái tạo, bây giờ Cửu Linh tu vi tăng vọt, lại có thể là chủ nhân dốc sức. Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa bọn người khiếp sợ nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh. Gia hỏa này hôm qua vẫn là một cái nho nhỏ tôn cấp cảnh tu sĩ, thế nhưng là vẻn vẹn qua một buổi tối, hắn tu vi liền để hai người nhìn không thấu. Không phải mơ hồ nhìn không thấu, mà là hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn là thế nào làm được? Không đúng, hắn nói cái gì? Chủ nhân ân tái tạo, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn trong lúc bất chợt trở nên mạnh mẽ là điện hạ kiệt tác? Thế nhưng là cái này sao có thể a? Từ Hạo Thiên không nhìn trong sảnh tất cả mọi người kinh hãi, cố nén kích động đỡ dậy Cửu Linh Nguyên Thánh, trầm giọng nói, Cửu Linh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Từ nay về sau, ngươi sẽ vĩnh viễn bạn tại bổn vương bên người. Điện hạ, chẳng lẽ Cửu Linh nguyên thánh tu vi tăng vọt thật sự là ngài kiệt tác? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?